Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Hai mẹ con hàn huyên tâm sự một lúc, thấy Thanh Ngọc về nhà. Thanh Ngọc vừa vào tới cửa liền đá giày dép rồi rìu rạo bước vào trong nhà. Thanh lúc này khó chịu lên tiếng: Ngọc, em đi đâu giờ này mới về? Em có biết con gái con đứa đi khuya là nguy hiểm không? Ngọc lúc này bĩu môi rồi nói: Ôi dào ơi, bà chỉ lo bỏ trắng răng, tôi giữ như cọp thế này đứa nào dám đụng tới. Bà Huyền người thích mùi rượu trên người của Thanh Ngọc bèn quát: Ngọc à, con lại đàn đúng uống bia rượu rồi phải không? Ngọc cười cợt ôm lấy cổ của mẹ rồi đáp: Con sang nhà bố làm mấy ly bia thôi chứ không uống rượu, mẹ làm gì mà căng vậy? Thanh Nga nghe em gái nhắc tới người cha này thì mặt lập tức tỏ ý không vui. Người đàn ông đó chính là cha dượng của cô. Tuy nhiên sau khi mẹ cô tái hôn cùng ông ta một thời gian, ông ta liền bỏ mẹ đi theo nhân tình mới. Mẹ cô mới ôm Thanh Ngọc và dắt cô tay trắng rời khỏi ngôi nhà đó. Cuộc đời của mẹ con cô khi rời khỏi nhà dượng lại nở hoa, vì bà ngoại tìm về để cho mẹ con cô khối tài sản thừa kế khổng lồ. Nhờ số tiền mà bà ngoại để lại, ba mẹ con có cuộc sống ấm no, chẳng phải vất vả làm bữa nay lo bữa mai. Bản thân của Thanh Ngọc cũng được mẹ cho đi nước ngoài tu nghiệp. Thanh Nga lúc này buột miệng: Có người cha nào lại tử tế với con gái của mình uống rượu bia, rồi lại về một mình giữa đêm hôm khuya như vậy? Thật chẳng ra làm sao cả. Thanh Ngọc nghe vậy thì tức giận rồi cãi: Này, có phải chị thấy em được ba thương cho nên chị ganh tị, muốn chị rét tình cảm cha con em về không? Sao chị lại ích kỷ vậy chứ? Thanh Nga nhíu mày nhìn em gái, cô hận không thể xông tới tát cho em mấy cái cho thật mạnh. Cô lúc này liền trách mẹ: Mẹ xem mẹ đã nuôi em con thành cái gì thế này. Thanh Nga nói xong liền lấy túi sách chào mẹ rồi trở về nhà trọ. Dường như biểu cảm của Thanh Nga bây giờ là vô cùng bất mãn. Bà Huyền thấy vậy thì bèn nói đỡ: Bình thường con Ngọc không uống như vậy, chắc có lẽ hôm nay thằng Hậu nó đưa cả nhà về chơi, cho nên bên ấy đông vui mới nhậu nhẹt như vậy. Mà em gái con chẳng phải cũng đã bình an trở về nhà? Thanh Nga lúc này tức giận quát: Mẹ à, thế giờ mẹ còn bênh cái gia đình khốn nạn đó à? Chẳng lẽ mẹ đã quên những cái chuyện đốn mặt họ đã làm? Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại trở thành như vậy? Mẹ làm con thất vọng quá. Bà Huyền lúc này liền nhỏ giọng: Nga, mẹ xin con, chuyện đã qua lâu rồi mà, con hãy để cho mẹ sống yên. Vì còn em gái con nữa, đừng làm con bé tổn thương được không? Thanh Nga lúc này đau đớn, cô nắm tay đấm lên ngực mình thùm thụp rồi xoay người bỏ đi. Giờ nước mắt mặn đắng cứ lã chã rơi. Thanh Nga lúc này cô độc trên con đường của mình. Phía xa, bà Nguyên đau lòng nhìn theo bóng lưng cô độc của con gái. Bà đau lòng lắm nhưng chẳng biết làm sao để cho con gái hiểu. Bà chờ vào trong nhà thì Thanh Ngọc đang nôn ói đầy nhà. Cô còn đang bò trên sàn nhà, miệng vẫn còn lẩm bẩm: Nữa đi, cộng ly, cộng ly. Bà Huyền lắc đầu nhìn Ngọc rồi kéo con gái sang bên cạnh, dìu con gái về phòng thay đồ. Quay ra hì hục dọn sạch lại căn phòng. Thanh Ngọc đã say chẳng biết trời đất gì, chốc chốc lại giật mình rồi hét lên: Uống, uống đi, dỗ 100% nào. Ngày hôm sau, Thanh Nga tới viện làm việc như thường lệ. Vừa tới khoa đã thấy mọi người xúm lại bàn tán nhỏ to. Thanh Nga vốn trước đây không thích tám chuyện của người khác, cho nên cô lặng lặng về phòng thay đồ. Khoác chiếc áo bà lu lên người rồi ngồi ngay ngắn ngay trong phòng chuẩn bị giờ thăm khám bệnh. Huyền My chạy lại thông báo tin tức: Bác Nga, cái chuyện giật gân đây, bà có biết cái nhà chồng của Bảo Châu chưa? Nghe nói là họ biết tin Bảo Châu bị cưỡng hiếp cho nên một mực từ chối hôn ước, còn sang nhà gái đòi lại sính lễ đó. Người gì mà ác vậy không biết, số con Bảo Châu đúng là giẫm phải phân chó mà. Thanh Nga đặt tầm hồ sơ bệnh án xuống bàn, ánh mắt phức tạp liền hỏi: Em nói sao? Nhà trai sang nhà gái đòi lại sính lễ, Vâng, mà cái thằng khốn kia còn tính tình phí với được con bé Bảo Châu nữa chị ạ. Nó ghi chi tiết từ lúc quen nhau, đưa đi ăn gì, mua gì. Tất tần tật nó tính chi ly từng đồng, rồi yêu cầu Bảo Châu thanh toán đầy đủ không sót một xu. Cha mẹ ơi, trời đời em thấy có một con chó nó biết nói đó bác ạ. Thanh Nga siết chặt nắm đấm lại, khuôn mặt tức giận. Bây giờ Bảo Châu đang ở đâu? Nó ở nhà. Cái chuyện này là do em trai nó nói cho mọi người biết. Chắc con bé sốc lắm cho nên không đi làm. Mấy bác sĩ và y tá trong bệnh viện bấy giờ cũng đã về vị trí, bởi tới giờ làm việc. Mọi người cũng gác lại câu chuyện của Bảo Châu để tiếp tục công việc. Muốn nói gì hay làm gì thì hết ca trực sẽ tính tiếp. Thanh Nga sau giờ làm việc liền cùng với vài người tới thăm Bảo Châu. Nhìn cô gái nhỏ ngồi nép bên giường, ai nấy không khỏi đau xót. Bảo Châu thấy mọi người đến, đưa tay quệt nước mắt, đứng dậy mạnh mẽ rồi nói: em không sao nữa đâu, thả đau ngắn còn hơn đau dài. Em cứ ngán tồi tệ sẽ chia tay em trong im lặng. Vậy nhưng mà sau đó lại tìm ra cái trò mèo khiến không ai có thể chấp nhận được. Sao em thấy chia tay là quyết định đúng đắn? Nếu không em sẽ phải chôn vùi cả cuộc đời bên cạnh một tên khốn. À không, phải là cái nhà khốn nạn ấy chứ. Cả lò nhà nó khốn nạn y chang như nhau. Các anh chị đi ăn đi, nay em mời. Coi như làm bữa tiệc tẩy trần cho em, mừng em thoát khỏi miệng hổ, thoát khỏi cái đống phân ngâm ấy. Mọi người thấy Bảo Châu xúc lại tinh thần, ai nấy đều mừng cho cô. Thậm chí bố của Bảo Châu còn mạnh miệng tuyên bố: gì chứ cái ngữ đàn ông ấy không đáng một xu. Rồi phải bán nhà đi, con gái của bố có thoát khỏi nó bố cũng cam tâm tình nguyện. Còn chuyện vài cái đồng lễ cưới á, với bố chả là cái đinh gì cả. Còn tình phí gì gì của nó đó, cái loại đàn ông không yêu đòi quà này á, bố phải thuê báo viết, phải đưa cái mặt nó lên khắp các mặt báo để cho nó ê cái mặt với cả nước. Mừng con gái có một cuộc sống đúng nghĩa, rồi bố tin con sẽ nhanh chóng gặp được người tốt vạn lần cái thằng đó. Bảo Châu lúc này bật cười rồi nói: bố chuẩn đó bố, giờ chúng ta đi ăn mừng đi bố. Tất cả mọi người kéo nhau đi, tiếng cười nói huyên náo cả một vùng. Bảo Châu dường như có đau có buồn, nhưng thời khắc ấy mọi chuyện đều bị lãng quên. Trước mặt cô còn cả một tương lai dài, cô ấy tại sao phải vì một kẻ không xứng đáng mà đau buồn? Ngày hôm sau chưa vào ca sáng, cả phòng nhận được tin báo bệnh nhân xăm trổ phòng cấp cứu đã qua đời rạng sáng cùng ngày. Hắn chính là kẻ đã cưỡng hiếp Bảo Châu. Cả phòng im lặng nhìn về Bảo Châu đang bước tới. Cô ấy bình thản nói: sao mọi người lại nhìn em? Hắn sống hay chết đâu liên quan gì đến em chứ. Em cầu hắn chết sớm, chết từ cái hôm nhập viện ấy. Mà hắn có sống thì cũng phải vào tù vì tội lỗi hắn gây ra. Em sớm coi như là hôm đó em bị con chó hoang cắn trúng thôi. Y tá Huy lúc này liền đáp: không may hôm ấy bác Tâm ngăn cản em kịp thời, nếu không bây giờ em lại bị hại, biến thành hung thủ giết người đấy. Bảo Châu rất cứng rắn, cô không còn sợ hãi hay e dè chuyện không may xảy đến với mình. Mọi chuyện dần quay lại đúng quỹ đạo của nó. Mình Tâm chưa thể tìm được giọng nói vốn có của mình. Hơn nữa cậu dần mơ thấy những chuyện lạ lùng. Nhiều khi đang làm việc cậu hay mất tập trung bởi những hình ảnh vô tình lướt qua đầu của cậu. Trưa nay khi đang xem hồ sơ trong phòng, Mình Tâm lại bị một bóng dẫn dụ ra ngoài. Cậu cứ bước đi theo bóng dẫn tới cầu thang. Thầy Nga bất chợt xuất hiện kéo tay của Minh Tâm. Anh Tâm này, có chuyện gì vậy? Sao anh lại thất thần đi ra đây? Minh Tâm choàng tỉnh dậy, cậu nhìn xuống dưới rồi tự nhủ: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên mình lại đi ra đây chứ? Thanh Nga nhìn ánh mắt của Minh Tâm rồi hỏi: có chuyện gì vậy ạ? Minh Tâm nhìn Thanh Nga lắc đầu xua tay, tỏ ý không có chuyện gì. Đúng lúc ấy phía sau lưng hai người có tiếng gọi: Châu Nga. Cả hai người quay đầu lại nhìn thấy Mẫn đang tươi cười đứng đó từ bao giờ. Minh Tâm vui vẻ bước lại gần bên vợ. Thanh Nga chỉ gật đầu chào Mẫn rồi xoay người rời đi. Mẫn liếc ánh mắt nhìn bóng dáng của bác sĩ Thanh Nga, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Minh Tâm muốn hỏi vợ tại sao đến bệnh viện. Mẫn nhanh nhẩu đáp: em mới đi cùng mấy anh chị trong cơ quan mua sắm, tiền ghé và thăm chồng. Em mua ít trái cây vườn mời cả nhà ăn lấy thảo. Nói rồi Mẫn đưa túi trái cây lên vui vẻ khoe với chồng. Hai người quay lại phòng làm việc. Anh liền lấy giấy bút nhắc khéo vợ. Sợ làm việc ở bệnh viện không giống cơ quan khác, em làm vậy sợ cấp trên đánh giá, bệnh nhân cũng không an tâm. Mẫn liền bĩu môi rồi đáp: em biết rồi, chỉ là hôm nay thôi, lần sau em không vậy nữa. Với cả em có tin này muốn báo cho anh. Chả là một chị ở cơ quan em mới nói ở vùng núi Thanh Hóa có một thầy chưa mất tiếng nói kiểu như anh ấy. Nhà chị ấy có người cũng tự nhiên bị câm, tới đó chữa 3 ngày là nói được bình thường. Em hay tin đó mừng quá chạy đến bệnh viện liền báo cho anh tin này. Anh mau xin phép nghỉ vài ngày, vợ chồng mình đi chữa bệnh. Cả phòng nghe tin của Mẫn cung cấp đều rất vui. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, vậy nên có người chữa được thì nên thử. Lúc đầu mình tầm không muốn đi, bởi cậu biết chuyện mất dòng của mình không giống với người khác. Tuy nhiên mọi người động viên, lại thêm việc cậu không muốn làm cho vợ buồn. Công việc của cậu nếu không thể nói cũng gặp nhiều khó khăn, vậy nên cậu quyết định xin nghỉ để đi bệnh viện. Trường Hoa cũng đồng ý sắp xếp người thay cho cậu trong thời gian cậu đi chữa bệnh. Mình thầm bàn giao lại công việc cho mọi người để về. Bề tài bỗng nhiên nghe tiếng thì thầm vọng lại: cậu đi thật sao, cho tôi theo với. Sau nói đó dĩ nhiên mình thầm nhận ra là của ai. Tuy nhiên cậu lại chẳng thể nói chuyện để trả lời. Cậu lấy cây bút viết lên dòng chữ: tôi đi chữa bệnh, tìm lại giọng nói, mà lần này đi tận Thanh Hóa xa xôi. Nếu cô đi cùng thì sợ nguy hiểm cho cô, bởi bên ngoài kia có gì tôi cũng không biết. Thanh Thủy lúc này liền nói: ở bệnh viện với tôi bây giờ cũng không hề an toàn, chỉ bằng tôi đi cùng cậu, nếu mà cậu gặp khó khăn tôi cũng có thể giúp đỡ. Mình tâm biết không ngăn được Thanh Thủy thì liền đồng ý. Cô ấy liền nói: tôi hỏi cậu cho phải phép thôi, chứ đi hay ở cậu đâu có cản được tôi. Ngày hôm sau, Minh Tâm rời khỏi nhà bắt xe đi về Thanh Hóa. Cậu phải vất vả lắm mới tới được ngôi nhà của vị lương y. Tới nơi, cậu bị choáng bởi khung cảnh sơ sắc tiêu điều. Cậu ngó nghiêng qua rộng mộng tươi siêu vẹo mà không dám bước chân vào bên trong. Tiếng Thanh Thủy lúc này liền dục: cậu mau vào đi, nhân lúc thầy thuốc vắng khách chữa cho sớm. Minh Tâm liền lịch sự có mấy tiếng liền cánh cổng tre, đánh tiếng cho chủ nhà. Tiếng nói trong nhà liền vọng ra: nhà không khóa, mời vào tự nhiên. Minh Tâm bấy giờ mới dám mạnh dạn bước vào bên trong. Cậu nhìn ngôi nhà lá vách đất siêu vẹo, trong lòng chợt thấy bất an. Tuy nhiên lúc chủ nhà bước ra khiến cho cậu sững người. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, bởi người đứng trước mặt cậu chính là lão ăn xin điên hôm nào. Cậu muốn thốt lên nhưng cổ họng lại như có ai đó bóp nghẹt. Nước mắt của cậu kinh như vậy tuôn ra. Cậu chạy vào nắm lấy tay của ông lão mừng mừng tủi tủi. Ông lão chép miệng rồi nói: mới có nhiều ngày đâu mà cậu tàn tạ tin như vậy chứ. Thật sự làm bác sĩ khổ hơn cả ăn xin chúng tôi nữa thì phải. Mây tâm khô tay múa chân muốn nói nhưng chẳng thể nói nên lời. Thanh Thủy bấy giờ lên tiếng: cậu đúng là gặp may, gặp chúng cao nhân rồi. Lần này chắc chắn cậu có thể nói chuyện trở lại. Lão ăn xin bấy giờ liền lên tiếng: đến đây rồi thì ngồi xuống đi. Minh Tâm nhanh chóng ngồi xuống chõng tre mà lão ăn xin đã chỉ. Ông lão cũng ngồi xuống rót ấm nước mời khách rồi ôn tồn nói: ta đoán ta và cậu sẽ còn gặp lại, nhưng sẽ không nghĩ lại gặp sớm như vậy. Minh Tâm lấy giấy bút chuẩn bị từ trước ghi nhanh mấy dòng chữ đưa cho ông lão. Ông lão đọc xong lúc này liền gật gù: ta hiểu rồi, trên cậu bị mất đi giọng nói, cái này chẳng liên quan đến cái vòng đeo tay như lời của lão thầy cúng kia nói đâu. Minh Tâm lúc này nhíu mày nhìn lão ăn xin để chờ giờ. Minh Tâm nhíu mày nhìn về lão ăn xin chờ mong giải thích. Ông lão nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: thực ra là như thế này, cậu vốn có sẵn một sức mạnh trong cơ thể, tuy nhiên sức mạnh đó bị phong ấn lại. Nếu bây giờ mở được phong ấn sức mạnh đó ra, lập tức cậu sẽ nói được. Ngàn một nỗi là điều đó sẽ khiến cuộc sống của cậu bị xáo trộn. Sau này sẽ còn rất nhiều chuyện không may tìm đến cho cậu. Nếu như cậu nhất định muốn vậy thì lão đây xin giúp. Còn không thì cậu cứ sống như hiện tại. Chỉ có mất đi giọng nói sẽ bình an được một thời gian. Minh Tâm lập tức tháo chiếc vòng trên tay. Hồi vía của cậu bị lập tức thoát khỏi cơ thể. Lão ăn xin chỉ biết chép miệng: xem kìa, cậu nôn nóng thế vậy sao hả? Linh hồn của Minh Tâm lúc bấy giờ liền cất tiếng. Người là cao nhân, con xin người giúp con lấy lại được giọng nói. Thời gian bị mất đi giọng nói, cuộc sống con gặp rất nhiều khó khăn. Còn chuyện không may thì tương lai nó tới con sẽ tự giải quyết. Con xin người giúp đỡ cho con. Lão An Xin liền cầm chiếc vòng trên tay, suy nghĩ một hồi rồi lúc này nói. Vật này quả nhiên không tầm thường một chút nào. Nó mạnh hơn những gì mà ta biết. Tất là đồ của người ta, con sẽ trả lại cho chủ. Phải, đồ vật đó mang âm khí, do nó là đồ của người chết. Nếu mà người nhà họ mang không sao, cậu đem theo nó cũng chẳng có an toàn. Giờ ta giúp cậu mở phong ấn sức mạnh của bản thân, sau đó giúp cậu nhập hồn trở lại. Trong vòng 14 ngày sau khi nhập hồn, cậu tốt nhất đừng tiếp xúc với âm khí, cậu bị trụng hồn, bị kẻ khác lợi dụng chiếm mất thần xác. Cơ thể của cậu rất đặc biệt, không giống với người thường, bọn ma quỷ rất thích chiếm lấy. Minh Tâm nghe cậu ấy thì bắt đầu thấy hoang mang. Cậu không biết tại sao ma quỷ lại thích cơ thể của mình. Muốn nói chuyện thì đã bị một lực từ cánh tay của lão An Xin đẩy ép về đằng sau. Toàn thân của người An Xin bấy giờ như là lửa cháy. Lão An Xin bất động ngồi tại chỗ, chuyển ngọn lửa ấy sang cơ thể của Minh Tâm. Hai cơ thể bị bao trùm trong màu đỏ rực của lửa. Cơ thể của Minh Tâm bị đốt cho nóng lên nhanh chóng. Linh hồn của cậu và cũng bị ảnh hưởng. Nó cũng dần nóng lên, nóng tới mức cậu không ngừng kêu than. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi tỉnh lại, Minh Tâm đã thấy linh hồn của mình nhập vào cơ thể. Cậu ngồi dậy buồn miệng rồi hỏi, đây là đâu? Quả nhiên cậu đã nghe được giọng nói của mình. Cơ thể của cậu đã bình thường trở lại. Cậu mừng rỡ chạy ra ngoài gọi lão An Xin, nhưng chẳng thấy lão đâu. Cậu lúc này liền gọi Thanh Thủy. Thanh Thủy, cô nghe được tôi nói chuyện chứ? Cô nghe được tôi nói không? Xung quanh im lặng như tờ. Cậu nhìn xuống trống tre, trên đấy có chiếc vòng tay của cậu cùng với mảnh giấy ghi nguệch ngoạc với chữ. Cậu trai trẻ, chuyện ta làm giúp cậu cũng đã xong. Sau này chắc chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nhưng mà ta tin cậu dễ dàng vượt qua được những khó khăn đang đợi cậu trong tương lai. Khi nào kiệt sức chỉ cần nhớ có một lão điên như ta đang đặt tất cả kỳ vọng vào cậu mà dũng cảm bước tiếp. Nhớ lấy. Minh Tâm nắm chặt mảnh giấy trên tay rồi thì thầm. Cao nhân, con sẽ cả đời này không quên ơn của người. Trời bấy giờ đã tối, Thanh Thủy bấy giờ mới hiện lên, khuôn mặt xanh xao như thể mới bị bệnh nặng. Minh Tâm lúc này gấp gáp hỏi, cô đi đâu vậy? Tôi tìm không thấy cô cũng như cao nhân. Thanh Thủy lúc này liền thở dài. Chẳng phải do cậu sao? Cơ thể của cậu có sức mạnh ghê gớm lắm. Lúc cao nhân mở phong ấn cho cậu làm xem chút nữa, thiêu tôi tiêu tán luôn. Lão cao nhân phải nhốt tôi vào trong ống tre và dặn trời tối mới được ra ngoài. Lão công nhân đi đâu rồi cô biết không? Thanh Thủy liền lắc đầu. Làm sao mà tôi biết được chứ? Ông ấy bảo tôi trốn đi. Tôi vừa chui vào đó là chẳng biết gì nữa. Tận bây giờ tôi mới tỉnh lại. Thì ông ấy đi rồi sao? Tôi còn có chuyện muốn thỉnh giáo ông ấy nữa mà. Minh Tâm chỉ mảnh giấy ông lão để lại cho Thanh Thủy. Cô đầm xong buồn bã. Mãi mới gặp được ông ấy thì lại trốn mất. Giờ tôi chẳng biết mình phải làm gì. Bệnh viện càng lúc càng nguy hiểm. Tôi sợ nhất con mồi nó sắp quay lại. Minh Tâm lúc này liền ngạc nhiên. Sao lại sợ con mồi? Chẳng phải đã tìm được thi thể cô ấy và đưa đi an táng rồi sao? Lâu lắm rồi tôi không thấy linh hồn cô ta ở bệnh viện. Thanh Thủy lúc này bĩu môi. Gớm, bây giờ nó tinh danh lắm, chẳng hiện hồn lên nói nó đang ở đâu cho cậu biết. Thế hôm trước cậu không nhớ chuyện tự nhiên đi ra hành lang là con mồi dẫn cậu đi đấy, cậu quên nhanh vậy sao? Mình Tâm nghe Thanh Thủy nhắc lại chuyện hôm trước thì sực nhớ lại. Nếu trường hôm ấy không phải là Thanh Nga vô tình đi ngang qua nắm lấy tay áo của cậu kéo lại, thì có lẽ cậu cũng đã bị con mồi dụ đi xuống cầu thang. Biết đâu cậu lại ngã tim một lần nữa rồi không thể tỉnh lại giống bác sĩ Xuân thì sao? Cậu đột ngột lúc này liền nói, tôi phải gặp được linh hồn của mùi hỏi chuyện này cho ra nhẽ, chắc chắn nó có liên quan đến cái chết của bác sĩ Xuân. Thanh Thủy lúc này liền đáp, chỉ sợ nó không dễ dàng trả lời cho cậu, mà cậu cẩn thận với nó đấy. Ông lão mới dặn cậu chú ý trong 14 ngày, phải hết sức chú ý, đừng có lại gần nơi có âm khí, kẻo bị ma quỷ nó chiếm mất xác. Tôi biết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng cẩn thận hết sức. Cậu dừng lại vài giây rồi lại hỏi, thế nhưng mà ông lão đã đi đâu rồi? Tại sao lại không chờ tôi tỉnh lại rồi hãy đi chứ? Ông lão ấy lúc nào xuất hiện cũng thần thần bí bí như vậy. Lần trước gặp tôi cũng vậy. Dù sao cậu cũng nói được trở lại mà không cần phải đeo chiếc vòng tay ấy nữa. Chỗ này chúng ta đi được việc rồi. Cả hai quay trở lại ngay trong đêm. Mình Tâm không thể ngờ được bản thân của mình lại có thể nhanh chóng lấy lại được giọng nói như vậy. Trên chiếc xe chạy về nhà, cậu đang lim dim đôi mắt thì bất ngờ tài xế đạp mạnh phanh, khiến cho chiếc xe dừng lại đột ngột. Tất cả hành khách trên xe theo quán tính bị đổ dạp về đằng trước. Mình Tâm cũng không ngoại lệ. Do cậu ngồi ngay sau lưng của bác Tài, cho nên vừa ngay lúc ấy lại chứng kiến một cảnh khiến cậu nổi da gà. Bởi dưới đường đi có hai mẹ con cô gái bị xe bác Tài đâm trúng. Họ vậy mà vẫn đứng dậy ngay trước đầu xe, đưa ánh mắt phờ phạc nhìn lên. Hành khách trên xe bấy giờ hoảng loạn kêu lên, trời đất ơi, có chuyện gì? Sao tự nhiên lại phanh gấp rồi đỗ xe giữa đường vậy hả? Tài xế xe bất giác rít lên, mở cửa chạy xuống dưới tìm kiếm một hồi. Mình Tâm biết chắc chắn ông ta tìm cái gì. Sau đó thấy phụ xe liền nhanh chân nhảy xuống dưới, cầm một nắm hương đốt lên khấn liên tục, rồi đốt ít giấy tiền ngay bên lề đường. Xong rồi đâu đó cả lái xe và phụ xe trở lại, khởi động lại chiếc xe chạy tiếp con đường. Họ chẳng biết rằng lúc lên xe thì hai mẹ con kia cũng đã leo lên xe ngồi cạnh bác Tài từ bao giờ. Người mẹ còn quay lại liếc mắt nhìn về phía Minh Tâm rồi khẽ nhếch môi cười. Một số hành khách lớn tiếng rồi hỏi, có chuyện gì về bác Tài? Bác làm chúng tôi sợ cả hôn. Người phụ xe lúc này liền đáp, không có gì đâu, mọi người ngồi yên đi, xe chúng ta tiếp tục di chuyển đấy. Một người đàn ông già liền lên tiếng, có phải vừa gặp ma không bác Tài? Trước chúng tôi đi xe đêm cũng gặp trường hợp tương tự đấy. Bác tài xế còn bảo dưới đường có hai mẹ con đang ôm nhau, hình như là cũng ngay khúc này. Họ chắc bị xe nào đó gây tai nạn rồi bỏ trốn, cho nên hồn ma hai mẹ con người phụ nữ ấy đêm nào cũng hiện lên ở đây đợi chiếc xe ấy đi qua. Mình Tâm quay lại nghe người đàn ông kể như bao người. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm về hàng ghế ấy, bởi lẽ hai mẹ con cô gái kia đã xuống ngồi bên cạnh người đàn ông đó. Ánh mắt của cô ta đang đỏ lên vô cùng dữ tợn. Cô ta đưa khuôn mặt của mình dí sát vào người đàn ông, hít hà rồi phả ra hơi từ miệng sang người đàn ông đang kể chuyện. Ông ấy bất giác rùng mình ớn lạnh, khuôn mặt nhanh chóng tái đi. Mình Thầm đứng dậy lảo đảo bước lại gần ghế của người đàn ông. Vừa hai chiếc xe lắc lư khiến cậu ngã luôn xuống ghế của người đàn ông ấy. Hai mẹ con của người phụ nữ đưa ánh mắt oán hận nhìn về Minh Tâm. Cậu ấy vờ như không nhìn thấy họ. Thế nhưng người phụ nữ nào có bỏ qua. Cô ta ghé sát tai của Minh Tâm rồi thì thầm, thích lo chuyện bao đồng, kết quả thường không tốt đẹp đâu. Bên cạnh cậu cũng có ma nữ đi theo, lo mà quản cho tốt việc của mình trước, rồi hãy xen vào chuyện của người khác. Mình Tâm nuốt nước bọt chậm rãi nói với người đàn ông trên xe, tôi xin lỗi bác có sao không hả? Người đàn ông ấy đang bị co quắp, ông ta đưa tay ôm ngực đầy đau đớn. Lúc đó ông ta đã nhìn thấy hình ảnh của hai mẹ con phụ nữ máu me bè bét đang đứng cạnh mình. Ông ta lo lắng miệng liên tục lắp bắp, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, chuyện không liên quan gì đến tôi, làm ơn tha cho tôi. Người phụ nữ liên tục hét lên, chết đi, người chết đi. Nói rồi bà ta đưa cánh tay siết chặt lấy cổ của người đàn ông. Ông ta gồng người đầy đau đớn, đôi đồng tử co rút lại nhìn vô cùng đáng sợ. Minh Tâm liền xen vào giữa hai người họ, hồn ma vậy mà bị đẩy ngã qua một bên. Cô ta hằng máu ngồi dậy toan nhau về phía của người đàn ông nọ thì bị Minh Tâm cản lại. Minh Tâm lúc này liền hét lớn, bác Tài, có người bệnh cần cấp cứu. Bác Tài nghe Minh Tâm hét lớn, từ từ đặt đầu xe sang bên lề đường rồi dừng lại. Phụ xe lăn xăng nhảy xuống dưới rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Người đàn ông này đang nguy hiểm tính mạng, mọi người làm ơn ngồi giãn ra một chút, có thể xuống xe nhường không khí cho bệnh nhân thở. Những người ngồi trên xe thấy vậy cũng không tản ra mà lại xuống lại. Minh Tâm lúc này quát lớn: mau xuống xe cho tôi, bệnh nhân đang nhồi máu cơ tim, tôi là bác sĩ cần cứu người. Bây giờ mấy người trên xe mới kéo nhau đi xuống nhường chỗ cho bác sĩ. Minh Tâm kéo người đàn ông lại, đặt người bệnh ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào ghế, cởi bớt áo khoác, nới lỏng quần áo thắt lưng cho người bệnh thoải mái, giúp cho người bệnh thả lỏng vai và cánh tay, nhắm mắt. Cậu lúc này liền nhắc nhở: bác hít thở đi, hít thở nhẹ nhàng bằng mũi, đừng cố hít sâu và nín thở, cố gắng duy trì hơi thở chậm, đều như vậy. Cậu lúc này liền giục tài xế: cho xe chạy đi bác Tài, chúng ta cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Những hành khách khác làm ơn ngồi gọn xuống dưới, dành khoảng trống cho bệnh nhân làm ơn. Mọi người phụ nữ liền lấy chai dầu trong túi toan san lên cho người đàn ông, thì liền bị Minh Tâm lập tức ngăn lại: tuyệt đối không được phép xoa dầu lên vùng ngực của bệnh nhân, mọi người ngồi tránh xa bệnh nhân giúp tôi. Bác tài xế nhanh chóng đạp chân ga chạy thật nhanh tới bệnh viện. Bệnh nhân nằm nhanh chóng rơi vào tình trạng bất tỉnh. Minh Tâm đặt nạn nhân nằm người trên sàn của xe khách, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Trong đầu của cậu bấy giờ hiện lên những hình ảnh hãi hùng về vụ tai nạn. Một chiếc xe tải lao nhanh như bay ngất văng cả hai mẹ con người phụ nữ xuống đường. Cậu thấy máu lăng lộ khắp mặt đất. Chiếc xe tải lùi lại rồi sau tăng ga vọt lên, chạy băng qua xác của hai mẹ con người phụ nữ xấu số. Tự nhiên cánh tay của Minh Tâm dừng lại đột ngột, tiếng Thanh Thủy hét lên: tiếp tục đi, ngừng lại bệnh nhân sẽ chết đấy. Minh Tâm lắc đầu xua đi hình ảnh đáng sợ trong đầu, rồi tiến hành ép tim cấp cứu nạn nhân. Bệnh nhân sặc lên bắt đầu nôn ói. Minh Tâm nghiêng đầu bệnh nhân qua một bên, tránh chất nôn làm tắc nghẽn đường thở. Những người có mặt trên xe bấy giờ nín thở không dám thở mạnh. Bác sĩ đang giành giật sự sống với thần chết, họ không giúp được gì nên chỉ có thể im lặng cầu nguyện. Xe nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Thật may bệnh nhân được cấp cứu kịp thời cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc chiếc xe đẩy bệnh nhân vào trong phòng cấp cứu, Minh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hình ảnh của hai mẹ con người phụ nữ ôm nhau kia lại đứng chân chân nhìn vào căn phòng cấp cứu, khiến Minh Tâm có chút chột dạ. Cậu chắt ghép lại hình ảnh mình thấy trong quá trình cấp cứu cho người đàn ông, có thể đoán được người đó rất có thể là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho hai mẹ con người phụ nữ kia, rồi nhẫn tâm bỏ trốn. Người phụ nữ đó hàng ngày xuất hiện trên tuyến đường này để tìm kẻ thù của mình. Thật trùng hợp là hôm nay họ gặp nhau trên chuyến xe này. Minh Tâm tính quay lại xe khách, nhưng hai mẹ con của người phụ nữ kia đã xuất hiện ngay trước mặt của cậu, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Cậu ta nói bằng một giọng the thé: ai cho nhà người cứu hắn? Hắn là tên giết người, hắn đáng chết, tại sao ngươi lại cứu hắn? Minh Tâm liền vội đáp: vì tôi là bác sĩ, bác sĩ thì phải cứu người, dù kẻ đó là người tốt hay xấu. Nhiệm vụ của chúng tôi chính là cứu người trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Ánh mắt của người phụ nữ đó càng lúc càng đỏ, tia máu hẳn lên rồi máu trào lên qua mắt, chảy xuống thành vệt đỏ trên khuôn mặt xanh xám. Thanh Thủy lên tiếng: tôi cũng là một hồn ma không siêu thoát, vì mang theo oán niệm như cô thì còn biết tại sao mình chết. Bản thân tôi không rõ vì sao, ai hại chết tôi. Chúng ta đều là những hồn ma của những người con bất hạnh, hà cớ gì mà nỗi oán hận dẫn lên người cậu ta làm gì? Cậu ta cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của một người bác sĩ mà thôi. Người phụ nữ liền quắc mắt nhìn sang Thanh Thủy rồi quát: cô thì biết gì chứ, vì nó chạy ẩu hại chết mẹ con tôi, khiến chúng tôi chẳng thể về nhà được. Chồng tôi, bố mẹ tôi, anh em tôi còn đang chờ chúng tôi trở về. Hắn là tên giết người, tôi phải báo thù. Minh Tâm lúc này liền tiếp: tôi sẽ giúp cô tìm thấy gia đình, đưa mẹ con cô trở về bên người thân. Mà nữ lúc này liền đáp: đừng hòng dụ dỗ tôi, tôi phải báo thù, tôi phải để cho tên khốn đó nợ máu phải trả bằng máu. Nói xong người phụ nữ liền biến mất ngay tức khắc. Minh Tâm xoay người tìm kiếm xung quanh. Thanh Thủy lúc này liền thở dài. Cô ta đi rồi, xem ra chúng ta lại phải ở đây thêm một thời gian. Minh Tâm liền gật đầu. Tiến Phật phải tiến tới Tây Phương. Tôi cảm thấy người phụ nữ ấy sẽ tiếp tục xuống tay với bệnh nhân của tôi mới cứu được. Hay là mặc kệ ông ta, dù sao cậu cũng cứu sống được ông ta rồi. Giờ chúng ta đi về, chờ sau này coi như không liên quan đến chúng ta nữa. Minh Tâm liền khẽ đáp. Kể như không biết thì thôi, còn đường này chúng ta biết mà không giúp bỏ đi thì lương tâm tôi không cho phép. Tôi sẽ ở lại đây thêm một hai ngày. Thanh Thủy biết Minh Tâm sẽ làm như vậy, cô ấy cũng không phản đối chuyện đó. Vì suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một hồn ma, cũng chẳng giúp được cho người đàn ông kia. Có điều cô ấy lại muốn giúp linh hồn mẹ con người phụ nữ được siêu thoát, không mang theo oán niệm sống vất vưởng đau khổ như cô ấy đang chịu. Minh Tâm báo lại nhà xe, không ngừng tiếp tục trở về nhà mà ở lại bệnh viện chờ bệnh nhân tỉnh lại. Cậu ngồi ngoài dãy hành lang chăm chú quan sát. Thanh Thủy đột nhiên liền hỏi, sao lúc nãy trên xe khi đang ép tim cậu lại đột ngột dừng lại? Cậu là bác sĩ, sao lại bị chuyện khác chi phối khi cấp cứu như vậy? Minh Tâm kể lại những hình ảnh mà cậu nhìn thấy cho Thanh Thủy nghe. Hóa ra trong lúc ép tim cứu bệnh nhân, Minh Tâm lại có thể đọc được những mảng ký ức của người đàn ông đó. Mọi chuyện xảy ra hôm tai nạn ấy hiện lên qua đầu của cậu, tựa như bản thân của cậu chính là người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn vậy. Thanh Thủy lúc này liền thắc mắc, có phải lần trước khi chạm tay vào người bác sĩ Xuân, cậu cũng có được đoạn ký ức của bác sĩ Xuân trước khi mất đúng không? Minh Tâm liền đáp, đúng vậy. Thanh Thủy sung sướng khi phát hiện ra khả năng đặc biệt của Minh Tâm. Cậu đúng là không làm cho tôi thất vọng. Quả nhiên cậu có thể dựa vào cơ thể của người chết hoặc người sống đọc được ký ức gần của họ. Cái này có vẻ thần thông hơn mấy ông thầy bói xem quẻ đoán mò. Sau này nếu cậu muốn giúp công an phá án, chẳng phải chỉ cần sử dụng khả năng đặc biệt của cậu liền biết những chuyện xảy ra với nạn nhân hay hung thủ hay sao? Minh Tâm nghe Thanh Thủy nói đến đưa bàn tay của mình lên để nhìn ngắm một lượt. Quả đúng là cậu có khả năng đặc biệt. Tuy nhiên lúc này cậu chưa xác thực được nó có thực sự hữu ích tới vậy hay không. Thanh Thủy lúc này liền hỏi, nhưng mà lúc tìm thi thể của con mồi, cậu có chạm tới thi thể của nó không? Phải chăng nếu cậu chạm vào thi thể, có thể nhìn thấy được ký ức trước lúc chết của nó? Chỉ ít cũng có chút manh mối, có đúng không? Minh Tâm nghe Thanh Thủy nói vậy thì cũng sững người. Lúc tìm thấy thi thể của mùi, không ai cho phép chạm vào thi thể. Bọn họ phải bảo vệ hiện trường và hiện vật. Cậu không phải là pháp y, cũng chẳng có quyền chạm tới thi thể của nạn nhân. Nhưng nếu đúng như lời của Thanh Thủy phân tích, thì liệu lúc ấy cậu chạm tới thi thể của mùi thì có thể tìm hiểu được hoàn cảnh lúc mùi chết thực sự ư? Thanh Thủy thấy Minh Tâm ngồi sững người không đáp thì liền lên tiếng, hay là tôi và cậu thử chứng minh xem có đúng cậu có khả năng đặc biệt đó không? Cậu có thử không? Minh Tâm lúc này liền nhíu mày, thử thế nào? Chúng ta làm sao để thử chứ? Cậu là bác sĩ mà, cậu thử tiến đụng vào bệnh nhân đang vào cấp cứu xem thế nào. Minh Tâm lúc này liền đáp, cô làm sao vậy? Đây là bệnh viện huyện, có phải bệnh viện tôi làm việc đâu mà cô muốn thử liền thử được. Vậy thì thôi, làm gì mà căng vậy chứ. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Cứ ngồi đây chờ bệnh nhân bệnh tim kia khỏe lại. Tôi sợ linh hồn hai mẹ con kia lại quay lại. Chúng ta thà không biết chuyện, biết rồi thì giúp họ một chút. Hai mẹ con của họ cũng lưu lạc ngoài đường ngoài chợ mãi không về nhà được. Nếu mà chúng ta giúp thì cho họ về nhà, tìm được người thân. Còn người đàn ông gây tai nạn kia thì sao? Ông trời rất công bằng, tôi nghĩ mọi việc sẽ có nhân quả báo ứng. Hôm sau quả nhiên hai mẹ con của người phụ nữ kia lại xuất hiện. Khuôn mặt của họ vẫn xanh xám, ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận như đêm qua. Minh Tâm đứng ngay bên cạnh họ, ngầm cảnh báo rằng cậu sẽ không làm ngơ. Người phụ nữ bỗng con nhếch môi rồi nói, để xem người bảo vệ hắn ta tới được lúc nào. Mẹ con ta để hắn mất mấy năm trời còn được, đợi thêm vài ngày vài tháng cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Minh Tâm lúc này liền lắc đầu. Dù sao cô cũng đâu thể sống lại được chứ. Chỉ bằng buông tay đi. Tôi giúp mẹ con cô tìm về với người thân với gia đình. Mà nữ nghe vậy thì lại gào lên. Về ư? Ngươi bảo ta phải về đâu khi thân thể chẳng còn? Người thân của ta gặp ai khi ta về? Gặp mai hồn mà chết oan uổng hay sao? Phần mộ của hai người ở đâu? Tôi sẽ đưa người nhà cô đến nhận lại, rồi đón hai mẹ con về quê. Như vậy chẳng phải người nhà cô sẽ không phải đau lòng, chờ đợi mòn mỏi hay sao? Mà nữ liền bật cười rồi nói. Mất hết rồi, mất sạch rồi. Làm gì có phần mộ mà tìm về chứ? Ta hận lắm. Minh Tâm nghe kể chuyện mới biết, hóa ra phần mộ hai mẹ con hiện tại ở đâu họ cũng không biết. Những chuyện xảy ra sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, cả hai mẹ con mà nữ kia đều quên sạch. Thi thể của họ được đưa đi đâu, chôn cất an táng ra làm sao họ cũng chẳng biết. Họ chỉ nhớ gương mặt của người ngồi trên xe, gương mặt của kẻ ác nhân đã giết chết họ mà thôi. Minh Tâm lúc này liền hỏi. Về làm ơn cho tôi biết tên tuổi quê quán của hai người. Ít nhất tôi có thể báo người thân của hai người biết tin tức. Họ sẽ đến để làm lễ cầu siêu cho hai mẹ con. Không cần. Ta không cần sự thương hại của ngươi. Cái ta cần chính là kẻ ác nhân đó phải đền mạng cho mẹ con ta. Người phụ nữ ấy hét lên rồi linh hồn cô ta lại lần nữa biến mất. Minh Tâm chợt phát hiện ra rằng khi linh hồn bị kích động quá mức, cô ta cũng không thể hiện hồn lên được. Cậu liền hỏi Thanh Thủy. Khi cô tức giận, oán hận dâng cao tột độ thì linh hồn cô biến mất như người phụ nữ ấy khấm. Thanh Thủy lúc này liền đáp. Tôi ở đâu, biến mất hay xuất hiện là do tự chủ. Sao mà tức giận thì linh hồn liền biến mất được chứ? Trước nay tôi chưa thấy chuyện đó xảy ra với mình. Minh Tâm lúc này liền cau chân mày lại suy nghĩ. Vậy tại sao cô ấy lại biến mất khi tức giận? Không lẽ cô ta bị khống chế ư? Thanh Thủy lúc này liền tò mò. Cậu nói tôi mới để ý đây. Có khi nào cô ta lại bị ai đó khống chế cho nên mới xảy ra tình trạng đó hay không? Như tôi có tức giận tới mức độ nào cũng không thể tự mình biến mất được. Lần tới cô ta đến đây cậu thử tìm hiểu xem sao. Minh Tâm vào trong phòng bệnh thăm người đàn ông nọ. Ông ấy tỉnh lại cảm ơn Minh Tâm rối rít. Minh Tâm lúc này mỉm cười. Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà không cần khách sáo. Thế nhưng mà tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Chẳng hay ông biết gì về vụ hai mẹ con của người phụ nữ bị xe tông trúng rồi mất mạng? Người đàn ông nghe Minh Tâm hỏi thì liền sững người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu. Bác sĩ hỏi vậy là có ý gì chứ? Trên xe chẳng phải ông đã kể chuyện đó với mọi người sao? Ông từng chứng kiến cảnh tai nạn đó đúng không? Người đàn ông im lặng không nói gì. Minh Tâm sợ người đàn ông bị kích động cho nên cũng không dám hỏi thêm. Vậy nhưng mà người đàn ông lại mở miệng nói. Người tài xế gây tai nạn cho người phụ nữ ấy là một người anh em của tôi. Khi ấy tôi cũng ngồi trên xe, nhưng do mất ngủ dài ngày thành ra lúc ấy tôi ngủ mê màng, cũng không nhìn rõ mọi chuyện lúc đó ra làm sao. Minh Tâm lúc này liền nhíu mày. Ý là ông không phải là người tài xế gây ra tai nạn rồi bỏ trốn? Người đàn ông liền lắc đầu rồi đáp. Không phải, tôi không lái chiếc xe ấy. Người lái xe sau đó bị ám ảnh bởi vụ tai nạn. Trong một lần lái xe cũng mất lái lao xe xuống vực mà qua đời rồi. Tôi chỉ là người ngồi trên chiếc xe gây tai nạn hôm ấy mà thôi. Minh Tâm lúc này liền thở dài. Vậy ông biết hai mẹ con người phụ nữ ấy được chôn cất ở đâu không? Người đàn ông lúc này liền đáp. Tôi biết, họ được chôn dưới chân núi. Chính tôi đã chôn cất hai mẹ con của họ. Sau hai người không có thông tin gì cho nên tôi cũng chỉ chôn họ nằm cạnh nhau. Phần mộ cũng không để tên tuổi quê quán gì cả. Hóa ra mọi chuyện theo người đàn ông kể lại thì lúc ấy ông ta ngồi trên chiếc xe tải nhưng không hề cầm lái. Tài xế là một người quen của ông ấy. Khi tai nạn xảy ra, do cáo hoàng sợ nên bỏ chạy khỏi hiện trường. Người đàn ông này thì áy náy cho nên quay lại rồi thu xếp chôn cất hai mẹ con người phụ nữ xấu số. Do trên người hai mẹ con không có giấy tờ tùy thân cho nên không biết tên tuổi quê quán, thành ra ngay ngôi mộ vô danh đó vẫn nằm dưới chân núi gần ngay chỗ xảy ra tai nạn. Người đàn ông còn kể trong thời gian phát bệnh tim, sắp chết khi còn nhìn thấy hồn ma của hai mẹ con người phụ nữ trên xe ô tô. Bây giờ ông ta chỉ biết xin tha và còn liên tục phủ nhận chuyện không liên quan tới mình. Minh Tâm biết được thông tin người đàn ông cung cấp, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Cậu lại chờ mong người phụ nữ kia quay trở lại để báo cho họ biết sự thật. Hung thủ thực sự gây ra cái chết cho hai mẹ con họ đã chết. Họ gây tội cũng đã trả nghiệp rồi. Lạ rằng cả hôm ấy hai mẹ con người phụ nữ bồng nhau lại kia, đi đâu mất chẳng thấy xuất hiện ở bệnh viện. Minh Tâm chờ cho đến nửa đêm, hình ảnh của hai mẹ con bồng nhau lại hiện lên. Sắc mặt của người phụ nữ lạnh như băng, cả khuôn mặt rách bươm toàn những máu. Minh Tâm lúc này sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với hai mẹ con vậy? Tại sao lần này cô xuất hiện như vừa đi đánh trận về vậy?" Người phụ nữ đưa ánh mắt quét sang người của Minh Tâm rồi đáp: "Là do tất cả các người ban tặng cho ta đó. Ngươi còn ở đây giả làm mèo khóc chuột nữ." Thanh Thủy quan sát người phụ nữ rồi lại nhìn linh hồn của đứa bé trên tay, khẽ nhắc Minh Tâm: "Hình như họ mới bị đánh đấy. Nhìn đứa bé giống như bị bức cho tới mức hồn vía sắp tiêu tan rồi." Người phụ nữ lúc này liền hét lên: "Các người thấy vậy đã hài lòng chưa? Thật dù hồn vía tiêu tan nhưng cũng phải tìm tiền khốn đó để trả nợ máu." Minh Tâm liền kể cho người phụ nữ nghe câu chuyện của người đàn ông. Người phụ nữ lúc này bất giác cười lớn: "Ngươi giả ngu hay là ngu thật mà đi tin lời biện hộ của kẻ sát nhân? Hắn ta chính là kẻ giết người. Hắn giết chết mẹ con ta. Chính là hắn chứ không phải người nào khác." Người phụ nữ lại tức giận, linh hồn của bà ta dường như mờ ảo khác thường. Minh Tâm ngay lập tức vươn cánh tay ra nắm lấy. Quả nhiên cậu lại chạm được vào linh hồn. Điều này trước nay cậu chưa khi nào làm được. Bản thân của người phụ nữ cũng bị sự việc trước mắt làm cho giật mình. Bà ta lúc này liền kêu lên: "Ngươi là ai? Tại sao lại chạm được vào mẹ con ta? Ngươi không phải là người." Minh Tâm lúc này liền tiếng trấn an: "Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi có cách biết chính xác chuyện xảy ra lúc đó. Thời điểm người đàn ông bị cấp cứu trên xe, tôi đã nhìn thấy ký ức của ông ta đúng lúc xe gây tai nạn cho ngay mẹ con. Bây giờ tôi có thể dùng cách đó để kiểm tra lại ký ức lúc đó, để xem người đàn ông nói thật hay nói dối." Người phụ nữ lúc này bây giờ im lặng. Minh Tâm liền tới phòng của người đàn ông, rồi chạm vào người đàn ông, cố gắng đi vào ký ức của ông ta nhưng bất thành. Thanh Thủy đứng bên cạnh sốt ruột hỏi: "Lần trước cậu chạm vào bác sĩ Xuân cũng liền được có ký ức của bác ấy. Tuy nhiên lúc ấy bác Xuân đã mất. Lần trước trên xe khi đang cấp cứu, cậu cũng đã có được ký ức của người đàn ông này. Vậy tại sao bây giờ cậu lại không thể có được ký ức của ông ta? Chuyện này sai ở đâu chứ?" Người phụ nữ bấy giờ điên cuồng nhào tới người đàn ông mà đòi tấn công. Ánh mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt. Minh Tâm hốt hoảng chạy tới ngăn cản. Trong thời khắc cậu ấy lại nhìn thấy hình ảnh tai nạn thảm khốc. Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng của người đàn ông hét lên: "Có chuyện gì vậy? Chết người rồi. Dừng lại đi, cậu mau dừng xe lại." Người tài xế không hề dừng lại mà đạp mạnh ga chạy thẳng về phía trước. Tiếng của người đàn ông lúc này liền hét lên: "Dừng lại, cậu dừng lại đi, cậu điên rồi." Tất cả mọi ký ức lại hiện lên một lần nữa trước mắt của Minh Tâm. Lần này cậu chắc chắn người đàn ông ấy không hề nói dối. Cậu quay ngoắt sang viên hồn ma người phụ nữ rồi quát lớn: "Cô còn không mau tránh ra." Tiếng Minh Tâm hét lớn khiến hồn ma bị đẩy ra ngoài. Hồn ma còn ngồi thụp xuống góc phòng, khuôn mặt đầy hoang mang. Minh Tâm đang cấp cứu cho người đàn ông nằm trên giường. Một lúc sau người đàn ông mới tỉnh lại. Ông ấy liền thều thào nói: "Xin lỗi vì tôi không giúp được hai mẹ con cô. Thế nhưng quả thật tôi không phải là người gây tai nạn. Chuyện này không phải do tôi làm." Người phụ nữ bấy giờ hét lên đầy đau đớn. Linh hồn của bà ấy cùng đứa con đang dần dần tan biến. Minh Tâm vậy mà đưa tay kéo họ trở lại. Lần thứ hai cách này của cậu quá hiệu quả. Cậu tự hỏi: "Tại sao mỗi lần tức giận thì hai mẹ con cô đều biến mất?" Linh hồn lúc này liền đáp: "Là do có kẻ đã bắt nhốt chúng tôi lại." Minh Tâm liền sửng sốt. Hai mẹ con cô bị người ta bắt nhốt lại ư? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người phụ nữ lúc này bồng con liền đáp: khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã bị một thứ gì đó hút đi mất. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới quay được trở lại nơi xảy ra tai nạn, thì thi thể chẳng còn. Hai mẹ con tôi chỉ biết ở đó hàng ngày tìm kiếm kẻ đã lái xe giết chết mẹ con tôi. Thời gian trôi đi, nhiều tài xế trên tuyến đường đó bị chúng tôi hù dọa. Cho tới một ngày, có kẻ mặc áo nâu rách rưới đi tới. Ông ta đã lấy cây quất mạnh đánh hai mẹ con chúng tôi rồi đưa đi. Tôi kể lại cho ông ta nỗi oan khuất của mình, rồi cầu xin ông ta cho mẹ con tôi ở lại đợi kẻ thù. Chỉ cần tìm được hắn, mẹ con tôi sẽ lập tức biến mất. Ông ta đã bị chúng ta làm cho đồng lòng chắc ẩn, liền bảo mẹ con ta chờ ở đó. Tuy nhiên không được hù dọa người đi đường, ông ta còn đặt lên người của mẹ con ta một phù chú. Chỉ cần oán niệm tăng cao, lập tức bị biến mất. Bị phạt đánh 30 roi trừ ma. Mỗi lần bị đánh như vậy cực kỳ đau đớn, để cho ta nhớ không được làm hại người vô tội. Minh Tâm nghe người phụ nữ kể thì liền hỏi: vậy là mấy hôm nay những lần cô tức giận đều bị phù chú đó khống chế đưa đi phải không? Hai mẹ con cô bị phạt soi trừ ma của người kia. Phải. Ông ta một lòng muốn chúng ta buông bỏ oán niệm để đi đầu thai, nhưng ta chết oan ức như vậy, người bảo ta làm sao mà buông tay khi mà tâm niệm ta chưa hoàn thành. Vậy bây giờ người biết được hung thủ gây tai nạn cho người đã chết, người buông tay được chứ? Người phụ nữ lúc này liền đáp: hắn chết rồi, ta còn gì để mà lưu luyến nữa đâu. Mẹ con ta sẽ đi trước, cậu nói sẽ giúp mẹ con ta về nhà, lời hứa đó còn giá trị chứ? Minh Tâm lúc này liền đáp: tôi sẽ giúp mẹ con cô kết nối tìm lại người thân, tôi tin họ cũng đang mong ngóng tin của hai người. Hãy cho chúng ta biết thông tin tên tuổi, địa chỉ, phần mộ của hai mẹ con sẽ được người thân đến nhận. Hai người không phải sống vất vưởng ngoài đường ngoài chợ như vậy nữa. Người phụ nữ lúc này gật đầu, liền đọc một mạch thông tin của mình cho Minh Tâm nghe. Cậu chép lại cẩn thận thông tin ra giấy, rồi hứa nhất định sẽ làm cầu nối giúp cho mẹ con cô gái tìm về nhà. Sáng hôm sau, Minh Tâm tới vị trí mà người đàn ông kia chỉ, quả nhiên thấy hai nấm mộ được đắp cạnh nhau. Hai nấm mộ tuy không có người nhận, thế nhưng thật may vẫn dễ dàng tìm thấy, không hề bị mất dấu. Minh Tâm thành tâm thắp cho cả hai nén hương rồi lên đường về nhà của người phụ nữ. Hai mẹ con họ đi theo Minh Tâm cùng trở về nhà. Chiều hôm ấy, Minh Tâm đã tìm được địa chỉ ngôi nhà của hai mẹ con người phụ nữ. Nhà đóng kín cổng. Minh Tâm đứng gọi hồi lâu chẳng có người ra mở cửa. Một người hàng xóm đi qua liền đứng lại hỏi chuyện: cậu tìm bà Ngân có chuyện gì? Bà ấy đi nhà thương mấy ngày nay rồi. Minh Tâm hỏi thăm mới biết bà Ngân chính là mẹ của người phụ nữ ôm con xấu số kia. Gia đình của bà ấy đều chuyển lên thành phố sống. Mình bà ấy cầm cùi ở lại ngôi nhà rách nát này vì lo sợ con và cháu khi trở về sẽ không tìm được người nhà. Người hàng xóm không ngừng cảm thán: trần đời không có người ngoan cố như bà Ngân đấy. Con cháu động viên thế nào cũng nhất định không rời đi. Bà ấy đã bảo phải đợi con và cháu trở về, mà cái cô nhàn con gái của bà bồng cháu đi tìm chồng, thế nào đi một lần không thích quay trở lại. Nhiều người đồn đại nói gờ không may mẹ con cuối tai nạn chết dọc đường, cho nên lần nào nhắc chuyện không hay là bà ấy lại chửi. Thế rồi vài ngày trước, chẳng hiểu bà ấy nghe lời của ai khuyên nhủ thế nào mà đùng đùng về lập bát hương thờ con với cháu. Bà ấy còn nói con cháu của bà ấy bị hà bá bắt nhốt dưới sông, không có về nhà được. Bà ấy phải thờ múc nước dưới sông lên thờ, rồi bốc bát hương dẫn linh hồn con cháu về nhà. Làm xong cái, bà ấy bị bệnh rồi đi nhà thương. Nghe đầu bệnh chuyển nặng, cho nên con cháu đưa lên tuyến trên rồi. Minh Tâm theo lời chỉ dẫn quay trở về thành phố. Vừa hay bà Ngân lại chuyển đến nhà thương, nơi mà cậu đang làm việc. Về tới nơi thì cậu không về nhà, mà đi thẳng vào trong bệnh viện tìm thông tin của người phụ nữ tên là Ngân. Nhàn ôm con đứng bên cạnh mẹ, thế nhưng cô không thể nói nên lời. Những hành động của cô chẳng ai thấy được cả. Minh Tâm bước vào trong phòng, người nhà lập tức đứng dậy chào hỏi, bởi họ biết cậu là bác sĩ qua lời chào của nữ y tá. Minh Tâm tiến lại gần hỏi han tình hình của bà cụ, rồi tiện kiểm tra hồ sơ bệnh án cho bà cụ. Thấy sức khỏe của bà cụ không đáng ngại, cho nên nói cho tất cả cùng nghe. Chủ yếu là cậu muốn thông báo tình hình cho hồn ma cô Nhàn biết bệnh tình của mẹ. Nhàn bật khóc rồi đưa tay ôm lấy mẹ. Bà Ngân bất chợt mở mắt, bà nhìn xung quanh rồi nói: "Con Nhàn về, có phải con Nhàn về rồi không?" Người đàn ông bên cạnh lúc này liền đáp: "Mẹ ơi, mẹ lại suy nghĩ nhiều quá rồi, sinh ra ảo giác. Cô Nhàn cô không có ở đây." Nước mắt của bà Ngân rơi xuống đôi gò má nhăn nheo, bà lúc này liền thều thào: "Mẹ nghe thấy con Nhàn nó vừa gọi mẹ." Nhàn hướng ánh mắt nhìn về Minh Tâm, phan xin anh thông báo cho gia đình biết thông tin. Minh Tâm lúc này liền nói: "Anh Quan này, thực sự cô Nhàn đang ở đây đấy." Người đàn ông lúc này bị câu nói của bác sĩ làm cho giật mình, bởi vì từ trước đến nay chỉ có cô em gái của Nhàn mới gọi anh là Quan, còn lại tất cả đều gọi anh là Quảng. Người mẹ nằm trên giường bây giờ bật khóc: "Nhàn, đúng là con rồi, con gái của mẹ, trời đất ơi." Quan nhìn chăm chăm vào bác sĩ Minh Tâm rồi hỏi: "Anh vừa mới gọi tôi là gì?" Bác sĩ Minh Tâm liền đáp: "Anh Quan." "Sao anh biết cái tên đó của tôi?" "Là cô Nhàn nói cho tôi biết và yêu cầu tôi gọi như vậy." Minh Tâm sợ mọi người không tin cho nên giải thích thêm: "Mọi người đừng có hoảng loạn nữa. Thực sự chuyện này có chút mờ ám, thế nhưng mà tôi quả thật nghe và nhìn thấy cô Nhàn. Hiện tại thì cô ấy đang ở trong phòng bệnh này." Tất thảy đưa ánh mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì với ai. Bà Ngân lúc này thều thào: "Bác sĩ, con Nhàn đâu? Con gái của tôi đâu? Làm ơn đi bác sĩ." Minh Tâm lúc này liền đáp: "Cô Nhàn đang ôm lấy bà. Bà có gì muốn nói cứ nói, cô ấy đều nghe được mọi chuyện." Quảng dường như chưa tin vào câu chuyện kỳ dị này, bởi bản thân của anh là bộ đội. Bây giờ bắt anh tin vào chuyện ma quỷ dị thường, làm sao anh dám tin? Tuy nhiên vì bác sĩ này mới gặp anh lần đầu, lại gọi đúng cái tên chỉ có gia đình anh mới biết, không khiến cho anh có chút hoang mang. Anh lúc này thận trọng nói: "Tại sao bác sĩ lại biết em gái của tôi?" Minh Tâm bèn kể lại câu chuyện hồn ma của hai mẹ con chặn xe trên đường cho mọi người nghe. Bà Ngân bấy giờ đã khóc ngất vì thương con xót cháu. Quảng vẫn chưa thể tin nổi vào đôi tay của mình cho nên liền hỏi: "Có gì chứng minh những lời anh nói không phải là lừa gạt chúng tôi?" Minh Tâm lúc này liền đáp: "Cô Nhàn nói rằng ngày còn bé cô ấy rất sợ chó, nhưng anh Quan lại hay chọc chó. Một lần anh chọc chó rồi bỏ chạy, đúng lúc Nhàn đi ngang qua, vậy là con chó nhảy bồ ra vào cô Nhàn, ngoạm thẳng vào mặt cô ấy mà cắn. Bây giờ anh Quan mới chạy ngược lại đánh con chó cứu lấy em gái. Anh Quan bị chó cắn rách cả quần, bị rách một mảng bên mông trái, phải khâu mất 13 mũi." Quảng nghe xong câu chuyện mắt cũng rưng rưng, nhưng mà đột nhiên anh ta chấn tĩnh lại: "Chuyện chồng chó đó thì cả xóm tôi đều biết, không có gì là bí mật cả." Minh Tâm lúc này liền đáp: "Cô nhà nói ra chuyện bị chó cắn ai cũng biết, thế nhưng mà có chuyện không ai biết chính là sau đó cậu dùng mướp nướng ném cho mấy con chó ngoạm chúng. Bọn chúng sau đó bị rụng răng và bị hàng xóm giết thịt. Chuyện nướng mướp trả thù chó này cô Nhàn và anh Quan mới biết mà thôi." Quảng nghe đến khúc này thì mới khẳng định em gái của mình đang ở bên cạnh. Cậu lúc này bật khóc gọi tên của em: "Nhàn, đúng là em rồi. Bây giờ em sao mới về chứ?" Họ khóc lóc lên gọi tên của nhau. Nhàn cũng bật khóc, cô đưa cánh tay muốn ôm lấy người nhà nhưng bất lực. Minh Tâm giúp họ nói chuyện qua lại một lúc, rồi Nhàn bất chợt đứng dậy, ông con đi ra ngoài cửa. Minh Tâm nhìn thấy phía cửa có ánh sáng soi tới, cô ấy và đứa con vậy mà bước vào chùm ánh sáng. Trước khi biến mất, cô ấy còn cảm ơn bác sĩ và nhờ bác gửi lời chào tạm biệt tới gia đình. Minh Tâm lại truyền lại lời của Nhàn cho gia đình và cho họ địa chỉ phần mộ của hai mẹ con để cả hai đến đón con cháu về nhà. Gia đình của họ cuối cùng cũng được đoàn tụ, linh hồn của Nhàn và đứa con cũng được siêu thoát. Minh Tâm giúp đỡ cho Nhàn thực hiện di nguyện xong thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, có chút niềm vui nhỏ nhoi lên lỏi ở trong tim. Giờ cậu mới biết cảm giác thành tựu khi mà hoàn thành giúp ai đó một việc có ích. Chẳng cần chữa bệnh, chỉ giúp đỡ một việc gì đó cũng có niềm vui giống như cảm giác chiến thắng khi cậu căng thẳng chiến đấu với thần chết cứu sống bệnh nhân vậy. Mọi người thấy bác sĩ Minh Tâm trở lại và đã nói chuyện được như bình thường, ai nấy đều mừng rỡ và tới chúc mừng. Họ thăm hỏi cậu về người thầy thuốc dân gian mà chữa bệnh đặc biệt. Minh Tâm vui vẻ kể cho họ nghe. Thế vậy khi nghe được cậu nhắc tới người thầy đặc biệt ấy lại là một người ăn xin cậu từng gặp tại bệnh viện, thì ai nấy lại cười cho rằng bác sĩ Minh Tâm khôi hài. Cậu không phản đối ý kiến của họ mà cũng hài hước đáp lại. Tôi thấy ở trong nhà thương này tôi giống ngách ngồi đáy giếng quá. Thực sự người giỏi nhiều lắm, có thể họ không khoác trên người chiếc áo blue như tôi cùng với mọi người, thế nhưng quả thật họ cũng là những bác sĩ tài năng. Trước giờ tôi toàn ở nhà thương này làm việc, cho nên không biết thế giới ngoài kia người tài giỏi nhiều như thế nào cả. Nhất là những thầy thuốc dân gian, họ làm cho tôi phải mở mang tầm mắt đấy. Y tá trưởng thấy Minh Tâm không đeo chiếc vòng tay thì liền thắc mắc. Bác Tâm à, chiếc vòng tay tình yêu của bác đâu rồi? Minh Tâm biết cậu Huy lại thích trêu đùa, cậu liền bật cười rồi nói. Cậu đùa vậy bác Mẫn biết không vui đâu nha. Vừa dứt lời thì giọng nói phía sau lưng lại vang lên, khiến Minh Tâm lạnh tóc gáy. Sao nào, chồng em đi chữa bệnh xong không về nhà mà chạy vào nhà thương tán dóc. Anh xem em chiều anh quá rồi có phải không? Minh Tâm quay lại thấy vợ mình đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt của cậu sáng lên, cậu liền chạy tới bên Mẫn khoe khoang. Bà xã, à và em tới rồi hả? Anh đã khỏi rồi, đã nói chuyện được rồi vợ ạ, mừng lắm. Mẫn lúc này liền bĩu môi. Chồng tôi khỏi bệnh cả cái bệnh viện biết tin, trong khi vợ con chẳng biết tin gì cả. Minh Tâm lúc này vội vàng giải thích. Là do anh về viện có việc gấp, giờ anh về nhà nè. Chắc vợ có thần giao cách cảm cho nên ghé vào viện đón anh cùng về đúng không nào? Mẫn lúc này liền bĩu môi. Chả dám, em ghé vào viện đưa chút quà cảm ơn cho bác sĩ Thanh Nga. Lần trước bác ấy hiến máu truyền cho anh cứu anh một mạng, rồi không may bác ấy mới ngã cầu thang mất máu, cho nên em ghé vào mua chút đồ bồi bổ cho cô ấy. Minh Tâm nghe tin Thanh Nga bị ngã thì liền sửng sốt. Em nói gì cơ? Thanh Nga bị ngã cầu thang? Vâng ạ, anh không biết chuyện gì sao? Minh Tâm quay sang nhìn bác sĩ và y tá trong phòng. Mọi người lắc đầu nhìn nhau, bởi họ nghĩ bác sĩ Minh Tâm biết bác Nga nằm viện cho nên mới gấp gáp vào bệnh viện thăm. Ai dè hóa ra cả buổi ở bệnh viện bác Tâm lại chẳng hề hay biết bác Nga bị tai nạn. Mấy người lúc này liền tranh luận. Ai cũng tưởng đã nói cho bác Tâm biết chuyện, ai dè bác ấy... Minh Tâm lúc này liền ngắt lời. Chuyện Thanh Nga bị ngã là như thế nào? Bác ấy bị ngã ngay tại cái cầu thang bác Xuân bị ngã hôm trước đó bác. Mà lần này may mà có người đi ngang qua cho nên cấp cứu kịp thời. Lượng máu mất không có nhiều cho nên bác Nga cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều bác Nga lạ lắm, tỉnh dậy rồi cứ như người câm, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Minh Tâm liền cùng vợ tới thăm Thanh Nga ngay sau đó. Một mình cô ấy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệnh nhìn thích thương. Hai vợ chồng vào phòng một lúc Thanh Nga vẫn ngủ, cho nên Mẫn giục chồng ra ngoài, lúc khác sẽ quay trở lại. Bà Huyền bấy giờ ngồi ngoài vào trong phòng, vừa thấy vợ chồng của Minh Tâm tới thì bèn trưng ra một bộ mặt đau buồn. Minh Tâm mà, hai người xem, còn Thanh Nga của nhà tôi, sao cái bệnh viện gì mà không có chút an toàn nào hết vậy chứ? Có vài ngày mà đã có mấy người ngã cầu thang là sao? Mẫn lúc này nhanh miệng liền hỏi. Bây giờ tình hình của bác sĩ Nga sao rồi hả dì? Vợ chồng con ghé thăm mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nghe bác sĩ nói con bé mất máu nhiều, thế nhưng lúc tỉnh dậy nó cứ mơ mơ màng màng, lại còn chẳng nói chẳng rằng. Thì cũng chẳng biết con bé bị làm sao. Thứ hỏi thì con bé chỉ biết kêu mệt mà thôi. Vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi, cho cô mua một ít đồ để cho bác sĩ Nga bồi bổ cơ thể. Cô ấy mới truyền máu cứu chồng cháu không có lâu trước, bây giờ lại ngã mất máu thế này, cơ thể suy nhược. Xin thay mặt con Nga cảm ơn vợ chồng cháu nhiều lắm. Minh Tâm cũng không tiện nói chuyện nhiều, cho nên chào dì Huyền rồi cùng vợ ra về. Trên đường về, Mẫn tiếp tục thắc mắc mọi chuyện mọi người ngã cầu thang ở bệnh viện. Cô lúc này buột miệng hỏi, liệu cái cầu thang này có chuyện gì bí ẩn không chồng? Tại sao nhiều người ngã cầu thang như vậy chứ? Trước đây làm gì có ai ngã nhiều như vậy đâu. Minh Tâm không trả lời vợ, bởi anh cũng không biết phải giải thích làm sao cho hợp lý. Mẫn quay lại trách mắng chồng vì khỏi bệnh không về nhà mà lại chạy tới bệnh viện trước. Cô cảm giảm đón suốt dọc đường trở về nhà. Từ đó Minh Tâm tranh thủ đọc lại cuốn sách quý. Quả nhiên sau khi chữa bệnh khỏi câm, lấy lại được giọng nói của mình, thì Minh Tâm có khả năng đọc hiểu đặc biệt với cuốn sách đó. Cậu cũng không lý giải được nguyên nhân tại sao xảy ra chuyện lạ đó. Những nét chữ trên sách là chữ cổ, vậy nhưng cậu nhìn vào liền hiểu và không mất công tra từ điển như trước nữa. Sự thay đổi này khiến cho cậu phấn khởi và hăng hái đến lạ. Ngày hôm sau, Minh Tâm tranh thủ đi thăm Thanh Nga và trả lại cho cô chiếc vòng đeo tay. Cậu lấy lý do chiếc vòng đó là vật may mắn của Thanh Nga, là đừng sư thầy chỉ chú. Hơn nữa trên đó còn có di vật của bà ngoại Nga, cho nên Minh Tâm không thể giữ nó. Thanh Nga cũng vui vẻ nhận lại chiếc vòng, rồi từ tay đeo lên cổ của mình. Khi ấy ánh mắt của Minh Tâm bị ánh sáng ở chiếc viên đá làm cho chú ý. Cậu đeo chiếc vòng tay ấy khá nhiều ngày, chưa khi nào cậu thấy ánh sáng lạ thế như vậy. Thanh Nga lúc này liền nhíu mày. Anh nhìn cái gì vậy? Chiếc vòng tay này có chuyện gì sao anh? Tự nhiên anh thấy nó phát sáng cho nên ngạc nhiên. Thanh Nga nhìn viên đá quý rồi chau mày. Viên đá này phát sáng ư? Tại sao em không thấy chứ? Thanh Nga nhìn viên đá rồi. Minh Tâm liền viện cớ trả lời cho qua chuyện. Có lẽ anh hoa mắt cho nên nhìn nhầm như vậy. Mà nhân tiện chiếc vòng tay này, anh có chuyện muốn hỏi em. Có phải trước đây em từng tặng cho Mùi một chiếc vòng tay như vậy không? Thanh Nga lúc này liền đáp. Chiếc vòng tay này chỉ có một chiếc duy nhất mà thôi. Chiếc của Mùi là em dựa theo vòng tay này mà làm tặng em ấy. Nhắc tới, Thanh Nga lại thấy đau lòng, khuôn mặt cũng buồn đi mấy phần. Cô lại than, tại sao lại có kẻ ra tay ác độc với con bé vậy chứ? Trong bụng của Mùi còn có thai. Không hiểu kẻ đó nghĩ gì lại xuống tay với một người phụ nữ mang thai. Hơn nữa Mùi lại không thông minh, nhanh nhẹn như người bình thường. Khi nghe tới chuyện này em lại đau lòng quá. Minh Tâm lúc này liền đáp, bị công an vẫn đang điều tra. Sự việc xảy ra trong bệnh viện, chắc chắn sẽ có đối tượng tình nghi. Chẳng qua là đang trong quá trình điều tra, cho nên là họ chưa cho chúng ta biết. Mà tại sao em lại ngã cầu thang? Có phải có ai đẩy em không? Thanh Nga lúc này liền thắc mắc, anh nghĩ đi đâu vậy chứ? Em đi một mình thì làm sao có người để em được? Là do em sơ ý cho nên trượt chân. Không may là y tá phát hiện ra sớm, cho nên là em chưa bị mất máu quá nhiều. Nếu mà để lâu chắc em nghĩ mình sẽ sống bác Xuân quá. Thanh Nga chợt nhớ đến việc thầy cúng ở nhà bác sĩ Xuân từng nhắc cô phải cẩn thận do ông ấy thấy ấn đường của cô tối đen. Lúc ấy ông ta cảnh cáo Thanh Nga cho nên mời người về giải nghiệp, nhưng cô bỏ ngoài tai. Hiện tại xảy ra chuyện không may với mình, Thanh Nga cũng có chút chột dạ. Mấy lời nói của thầy cúng cứ như vậy lại hiện lên trong đầu của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.